Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 316, giết ra ngoài. Ba mũi tên miểu sát thủ vệ, đi theo lại là cấp tốc kéo căng hàn băng thần cung. Lần nữa kéo căng, ba chi cung tiễn xuất hiện lần nữa tại trên dây cung. Chớp mắt gian, lần nữa bị hắn bắn đi ra. Đem bên trên thủ vệ cho đính tại trên tường. Giây lát gian liền đem 6 cái thủ vệ cho chớp nhoáng giết chết. Trong đó 2 cái còn là linh đan kỳ cấp bậc cường giả. Cứ như vậy bị cái này cung tiễn cho quán xuyên. Lập tức đem sở hữu thủ vệ cho chớp nhoáng giết chết. Đem linh tộc ánh mắt đều hấp dẫn đến nhìn bên này đến. Nhìn thấy đột nhiên giáng lâm đến giúp đỡ bọn hắn Dịch Thiên Vân. Ánh mắt lộ ra ánh mắt vui mừng, càng nhiều vẫn là cảm kích, là lão tổ, bọn hắn thấy được linh tộc lão tổ lúc, đều lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, dù sao nhìn thấy nhà mình lão tổ không có vấn đề gì. Còn có thể đi động lúc, trong lòng khối kia tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống không ít. Chí ít không nhìn thấy thi thể, thụ thương không sao, liền sợ sẽ không còn được gặp lại người. Bọn hắn nhao nhao tụ tập tới, quan tâm lão tổ tình huống, có thể nghĩ lão tổ tại linh tộc uy vọng cao bao nhiêu. Các vị, chúng ta chuẩn bị muốn giết ra ngoài, các ngươi liền đi theo phía sau của ta, để ta tới dẫn đường, cùng một chỗ giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân giơ cao trên tay hàn băng thần cung, hơi lườm bọn hắn, ra hiệu bọn hắn nghe theo mình. Tốt. Chúng ta một khối giết ra ngoài. Bọn hắn đều hét lớn một tiếng. Khí thế 10 phần. Vừa rồi Dịch Thiên Vân biểu hiện cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Để bọn hắn có đầy đủ hy vọng. Dịch Thiên Vân lực thu hút bất phàm. Lập tức kéo theo khí thế của bọn hắn. Chợt chưa hề nói quá nhiều. Hắn cùng Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu. Chính là xông hướng về phía trước. Hướng đi ra thông đạo liền xông ra ngoài, sau lưng linh tộc đều cấp tốc theo sau. Diệp Thanh Tuyền lựa chọn sau điện, bảo hộ tình huống ở phía sau. Tại Dịch Thiên Vân chỉ huy dưới, bọn hắn cấp tốc hướng mặt ngoài dũng mãnh lao tới. Đi qua một đoạn thời gian điều chỉnh, tình huống của bọn hắn đều có trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Phổ thông chiến đấu cũng không có vấn đề gì. Ngươi! Các ngươi sao lại ra làm gì? Nơi xa lập tức có thủ vệ thấy được bên này tình huống. Nhìn thấy một đám linh tộc người hướng bên này lao qua. Đem bọn hắn đều cho giật nảy mình. Linh tộc đều bị giam tại trong lồng giam. Ngay cả bọn hắn đều không có chìa khóa. Bây giờ lại là đều lao ra ngoài. Đem bọn hắn đều cho giật nảy mình. Khi bọn hắn muốn đi hô cứu viện lúc. Mấy chi hàn băng mũi tên xuyên qua mà đến, đem bọn hắn cho đính tại trên tường, đi theo cấp tốc bị hàn băng cho đông lạnh thành băng điêu. Coi như một tiễn xuyên qua bọn hắn, không có đem bọn hắn cho giết chết. Cái này kinh khủng hàn băng đóng băng lực lượng, cũng đủ để đem bọn hắn đều cho chết rét. Đốt, thành công đánh giết thủ vệ, lấy được kinh nghiệm 25 vạn. Thu hoạch được điên cuồng giá trị 3004, điểm PK 100 năm, thu hoạch được võ học long hồn trảm, mãnh hổ quyền, thu hoạch được vật phẩm thiên hồn đao, hạ phẩm hồn khí, ngự hồn giáp, hạ phẩm hồn khí, đốt, thành công đánh giết thủ vệ, lấy được kinh nghiệm 160.000, từng cái thủ vệ xa xa liền bị hắn cho đánh chết. Không có nửa điểm độ khó. Dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần tới gần, liền bị cái này hàn băng thần cung cho đính tại trên vách tường. Lực lượng bá đạo không ai cản nổi. Đi, Dịch Thiên Vân không có đình chỉ cước bộ, mang lấy bọn hắn tiếp tục xông về phía trước đi. Khi đi tới trước đó cái kia có thụ tra tấn khu vực lúc. Không ít thủ vệ đều nhìn về bên này đi qua, bị bên này tình huống cho kinh đến. Chỉ là nghênh đón bọn hắn chính là một chi hàn băng mũi tên. Đem bọn hắn cho đính tại trên tường. Nhanh, mau trốn. A, nhanh, nhanh kêu cứu. A, bọn hắn vô luận là trốn, vẫn là xông lại chống cự, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Đứng tại chỗ lối đi là có thể đem từng cái cho đánh giết. Kết hợp lấy cường đại tinh thần lực, liền không có ai có thể trốn được công kích của hắn. Tuyệt đối là bách phát bách trúng. Tại kích giết bọn hắn về sau, Dịch Thiên Vân cấp tốc lướt tới, từ trên người bọn họ tìm ra chìa khóa, đem từng cái trong ngục giam tu luyện giả đều tung ra ngoài. Linh tộc đều đến giúp đỡ, đem nơi này tu luyện giả đều cho giải cứu ra, đồng thời đút cho đan dược khôi phục hạ thân thể. Tạ cám, cám ơn, bọn hắn đều cảm kích không thôi, đều nhanh muốn khóc lên. Bị hành hạ lâu như vậy, cuối cùng được giải cứu ra. Không cần tạ, chúng ta một khối lao ra. Chúng ta còn không có chân chính chạy khỏi nơi này, cho nên vẫn là nguy cơ trùng trùng. Dịch Thiên Vân đối bọn hắn trầm giọng nói. Bọn hắn khôi phục hành động về sau, bởi vì bị tra tấn quá lâu, cho nên hành động không tính thuận tiện, nhưng còn có thể theo ở phía sau hướng mặt ngoài bỏ chạy. Chúng ta biết, chí ít và hy vọng không phải sao. Chỉ cần chạy đi, lão tử đời này đều muốn làm chết U Minh Đế Quốc. Đúng, đời này cho dù chết, đều muốn cùng U Minh Đế Quốc chống lại đến cùng. Trước đó bị bắt tới nơi này tra tấn lúc, ta liền nghĩ, chỉ cần lão tử có thể ra ngoài, đời này đều muốn cùng U Minh Đế Quốc là địch. Bọn hắn lòng đầy căm phẫn. Đời này đều quyết định muốn cùng U Minh Đế Quốc chống lại đi xuống. Bọn hắn ở chỗ này bị tra tấn quá lâu, muốn là trước kia trêu chọc đến U Minh Đế Quốc bị bắt coi như xong. Có chút cũng không có làm gì, liền bị cưỡng ép bắt tới. Điều này có thể không để bọn hắn phẫn nộ. Tốt, hiện tại chúng ta một khối giết ra ngoài, đem sở hữu bị giam giữ ở chỗ này đều cho cứu ra ngoài. Dịch Thiên Vân phát hào thi lệnh, cả đám đều trùng điệp địa gật gật đầu, biểu thị nghe theo mệnh của hắn lệnh. Ở đây không ít tu vi đều không kém, hóa đan kỳ đồng dạng có, chỉ là bị tra tấn quá lâu, lại là trúng độc, tu vi ngay cả một nửa đều khó mà phát ra tới. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu, cũng không phải là lấy bọn hắn là chủ lực. Liền là dựa vào mình đến xông ra đi là được rồi. Đi theo một đám người trùng trùng điệp điệp xông hướng mặt ngoài đi. Chỉ cần thấy được thủ vệ, không nói hai lời đúng vậy bắn ra mũi tên xuyên qua mà đi. Đem thủ vệ kia cho thanh trừ hết. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới phía trước nhất cái kia ngục giam trong khu vực. Mới vừa tới đến lúc đó, còn có thể nghe được bên trong tức giận tiếng giống. U Minh Đế Quốc tay sai, nếu là lão tử bất tử, đời này nhất định phải giết sạch các ngươi. Hắc hắc, các ngươi không có cơ hội này, ai có thể tới nơi này đem các ngươi cấp cứu đi. Tuy nhiên ngươi không cần nghĩ quá nhiều, hiện tại ta liền giết ngươi, nhìn ngươi làm sao trả thù ta. Lúc này một bóng người xuất hiện ở chỗ lối đi, đi theo một chi hàn băng mũi tên xuyên qua mà đến. Đem bọn hắn cho găm trên mặt đất hoặc là trên tường. Cái này, đây là có chuyện gì? Bọn hắn nhìn thấy một đám người tuôn đi qua lúc lập tức bị sợ choáng váng. Tại sao có thể có nhiều người như vậy được thả ra? Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, hết thảy đều đã trễ. Triệt để cùng cái thế giới này nói tạm biệt. Mau đưa nơi này lồng giam cho mở ra, làm cho tất cả mọi người đi ra. Dịch Thiên Vân đối cứu phía dưới những cái kia bị đẩy ra ngoài người nói. Nơi này bị giam giữ nhiều người nhất, chỉ dựa vào hắn một người giải khai tốc độ rất chậm. Cho nên liền cần dựa vào mọi người đến giải khai. Bọn hắn kịp phản ứng về sau, lập tức cấp tốc từ thủ vệ trên thi thể tìm ra chìa khóa. Bắt đầu cấp tốc mở ra nơi này đại môn, phiến phiến lớn cửa bị mở ra về sau. Bên trong giam giữ người nhao nhao bừng lên, nhìn lấy Dịch Thiên Vân ánh mắt tràn đầy cực hạn cảm kích. Vị này đại anh hùng, đa tạ hỗ trợ của ngươi. Ta là Vương Hổ, cái mạng này cũng là của ngươi, về sau tất cả nghe theo ngươi chỉ thị. Ta cũng vậy, cái mạng này về sau đều là của ngươi, để cho ta làm cái gì? Tuyệt đối lông mày không nhăn nhất hả? Đa tạ ân công, đa tạ ân công, không ít người đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt. Cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Tạm thời không cần tạ quá nhiều. Bây giờ còn chưa có triệt để chạy khỏi nơi này. Chúng ta một khối giết ra ngoài. Dịch Thiên Vân hô lớn. Giết ra ngoài. Đám người hét lớn một tiếng. Khí thế mãnh liệt. Hoàn toàn nghe theo Dịch Thiên Vân. Nội tâm càng là triệt để tin phục hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 317. Địa Long Hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.